Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1289, chương 1289, tinh quang đại đạo. Võ tinh lấp lánh, chương 1289, tinh quang đại đạo. Dương Kính Thao đối võ đạo không có quá nhiều truy cầu, hắn đã trở về gia tộc, cháu trai lại rất nhiều tiền đồ. Liền tại chiến tộc bên trong du tẩu, kiến thức các nơi phong quang, nhưng cũng không có đem tu luyện buông xuống. Một chiêu một thức vô cùng lão luyện, bạo phát đi ra uy lực cũng tương đương không tầm thường. Chỉ là cùng Dương Trấn Nam so ra, xác thực kém rất nhiều. Dương Trấn Nam tại trong thủy vực mỗi tháng đều chém giết, đã tu luyện ra huyền vũ chi đạo. Không chỉ có như thế, hắn đem chiến huyết tiên quyết tu luyện đến tầng thứ tư. Bộc phát huyết khí lực lượng rất cường đại, sức chiến đấu thẳng tắp lên cao. Lấy cao cấp long biến cảnh giới thực lực có thể đối đầu bán thánh. Dương Vũ lấy thiên ngư cảnh giới nghênh chiến bọn hắn, cũng không có rơi xuống gió. Hơn nữa còn nhiều lần đánh tới ra ra hắn nhược điểm, trợ ra ra hắn minh bạch nhược điểm vị trí, về sau tốt cải tiến. Hắn bảo vệ tốt phụ thân hắn công kích liền có chút phí sức. Lấy thiên ngư cảnh giới đối kháng có thể so với bán thánh cấp bậc sức chiến đấu, cũng chỉ có hắn có thể làm được đến. Đổi thành người khác chỉ sợ khó có năng lực như vậy. Dương Kính Thao chỉ là đối luyện một trận về sau, liền tự động thối lui ra khỏi vòng chiến, nói: ta còn là không lẫn vào phụ tử các ngươi hai chiến đấu. Căn bản không tại một cái cấp bậc a. Vũ Nhi ngươi tiếp hào. Dương Trấn Nam không có lo lắng về sao, hét to một tiếng, song trưởng như sóng triều đồng dạng điên cuồng hướng phía Dương Vũ đánh tới. Lực chiến đấu của hắn lại tại tăng lên. Đầu kia huyền vũ thành linh, Dương Vũ hét to một tiếng, tới tốt lắm, đoạn giang trưởng. Dương Vũ một trưởng có thể phân sông đoạn sông, dầm dập, hai cỗ trưởng lực tại va chạm, bộc phát trận trận kinh bạo thanh âm, vô số thuật huyền khí văng bốn phía đều là. Dương Vũ bị Dương Trấn Nam bức lui mấy bước, Dương Trấn Nam khí thế đại trấn, ngươi không phải vô địch chi hoàng sao? Lại không xuất ra một điểm bản lĩnh thật sự, cần phải bị thua thiệt. Cha, người chớ nên đắc ý. Dương Vũ đáp lại một tiếng, rốt cục đem thực lực tăng lên đến long biến cảnh giới, lại một lần nữa cùng hắn phụ thân đối mặt. Hai cha con bọn họ càng đánh càng nhanh, cuối cùng còn vận dụng chiến binh, đồng thời thúc dục huyền vũ chi đạo, chiến đến vô cùng đặc sắc. Dương Kính Thao vô cùng vui mừng nói: có con cháu như thế, còn cầu mong gì a? Một trận chiến này kéo dài một canh giờ sau cuối cùng kết thúc, lấy thế hòa kết thúc. Tiểu tử thúi, thực lực thật rất mạnh. Dương Trấn Nam đối Dương Vũ rất hài lòng nói: người khác làm sao khen hắn nhi tử, hắn đều không thể cảm nhận được con của hắn cường đại. Lần này đối luyện, hắn cuối cùng là minh bạch Dương Vũ cường hãn bao nhiêu. Dương Vũ chỉ là áp chế ở sơ cấp long biến cảnh giới, ứng đối hắn có thể so với phổ thông thánh nhân thực lực vẫn như cũ thành thạo điêu luyện. Nếu thật là địch nhân, hắn thua không nghi ngờ. Dương Vũ hiểu rõ ra ra hắn cùng phụ thân sức chiến đấu về sau, trong lòng cũng có phổ. Bọn hắn một lần nữa về tới trong viện, Dương Vũ liền đem một chút tu luyện tâm đắc nói ra cùng bọn hắn chia sẻ. Ra ra hắn vẫn cần vững chắc căn cơ, chiến kỹ phương diện cần nhiều một chút biến hóa, đừng đã hình thành thì không thay đổi. Có nhiều biến báo, phụ thân hắn thì là truy cầu một vị dũng mãnh thế công. Thiếu đối nhu kình lý giải, muốn đạt cương nhu cùng tồn tại, sức chiến đấu sẽ cường hãn hơn. Phương diện tốc độ vẫn cần tăng thêm một bước. Dương Vũ cùng bọn hắn phân tích xong sau, lại đem một chút tài nguyên tu luyện cùng nhau đưa cho bọn họ. Tỉ như thứ đặc tiên dịch, tỉ như lôi thần dịch, tỉ như thối thể chi pháp, tỉ như các loại liệu thương đan, cực tốc đan các loại. Chỉ cần hắn có đồ tốt, đương nhiên sẽ không thiếu đi ra ra mình cùng phụ thân hắn một phần. Hai người biết hiện tại Dương Vũ tiền đồ, đối với hắn hiếu kính những vật này cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, bọn hắn có thể dựa vào những tư nguyên này tu luyện đến tinh văn cảnh giới không đáng kể. Ngày thứ hai, Dương Vũ lại phân biệt gặp Ngải Toa cùng Tiết Tiểu Phàm một mặt. Chỉ điểm bọn hắn một chút, cũng cho bọn hắn điểm một chút tài nguyên, căn dặn bọn hắn an tâm tu luyện, không thể làm mất mặt hắn. Xử lý xong gia sự về sau, Dương Vũ lại đi gặp Vạn Lam Hinh. Vạn Lam Hinh sư tôn Dương Lưu Vũ chết tại cùng hình gia chiến dịch bên trong. Vạn Lam Hinh thương tâm gần chết, vị lão nhân kia đối nàng cực kỳ chiếu cố, đưa nàng coi như con đẻ. Đáng tiếc cũng là bị hình gia người giết. Võ, người nhất định phải thế sư tôn báo thù, đem hình gia người hết thảy giết. Vạn Lam Hinh nước mắt rơi như mưa, nhào vào Dương Vũ trong ngực nói. Vạn Lam Hinh cũng đột phá tới trung cấp long biến cảnh giới, khí chất càng hơn một tầng lầu. Bây giờ khóc bộ dáng thì là sở sở động lòng người, làm cho người ta đau lòng. Dương Vũ đưa nàng ôm vào trong ngực, nhẹ vỗ về mái tóc của nàng nói, yên tâm đi, thù này tất nhiên muốn báo. Vạn Lam Hinh tại Dương Vũ trong ngực khóc một hồi về sau mới thu hồi nước mắt, nàng còn nói, võ, chờ ngươi chứng đạo thần dược sư về sau, ta muốn ra ngoài tôi luyện, ta phải trở nên mạnh hơn. Kỳ thật, nàng đạt được Dương Vũ cho thứ đẳng tiên dịch sau khi phục dụng, lại có dược dịch thối thể, tốc độ tăng lên đã rất nhanh, sức chiến đấu cũng so bình thường đồng cấp võ giả mạnh. Chỉ là tại Dương Vũ trước mặt mới lộ ra yếu một ít mà thôi. Hình nhi, tu luyện một chuyện cắt không thể nóng vội, bằng không mà nói dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Dương Vũ khuyên lơn, dừng một chút hắn còn nói, ngươi đã đầy đủ xuất sắc, cùng ngươi cùng tuổi người không có mấy cái có thể so ra mà vượt ngươi. Chỉ cần tiến hành theo chất lượng, tất nhiên có thể đột phá tới tinh văn cảnh giới, trở thành một phương cường giả. Vậy ngươi an bài cho ta một chút việc làm, ta không muốn cả ngày trong nhà chờ ngươi, không phải ta sẽ phát điên. Vạn Lam Hinh cầu khẩn nói. Nàng cặp kia đôi mắt đẹp hiện ra từng tia vẻ khát vọng. Thấy Dương Vũ có chút đau lòng, hắn khẽ vuốt khuôn mặt của nàng cười nói, ta liền biết ngươi không phải một cái an phận tỉ tỉ. Ta lần này đến chính là muốn cho ngươi an bài một cái việc phải làm. Cho ngươi đi quản lý Dương gia thành hộ vệ đội thế nào? Ta muốn làm một chút có thể tôi luyện ngươi sự tình. Hiện tại trong thành cũng không thái bình, rất nhiều người gây chuyện thị phi, không sợ không có chuyện làm. Huống chi hiện tại ta là Dương gia tộc trưởng, trong ngoài sự tình đều muốn chiếu cố một chút. Về sau trong thành sự tình ta cứ giao cho ngươi xử lý. Ngươi thuận tiện cũng mang một chút Nguyên Vũ Hầu Bang huyết cơ. Độ Quảng Phật, Trịnh Tiểu Hổ bọn hắn có được hay không? Tốt. Chỉ cần có thể thay ngươi làm chút chuyện, ta đều vui lòng. Ta sẽ đầy đủ cho ngươi một chút quyền lợi. Ta sẽ thay ngươi chế tạo một chi nghiêm chỉnh huấn luyện hộ vệ đội, ta biết ngươi có thể làm. Kia, chúng ta bây giờ có hay không có thể làm điểm sinh hầu tử chuyện? Ách, ngoặc kép chấm chấm, xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Dương Vũ không có lưu lại tại Ôn Nhu Hương quá dài, cũng liền một buổi tối, để Vạn Lam Hinh lần nữa hưởng thụ làm tiểu nữ nhân tư vị. Cùng ngày, Dương Vũ sai khiến Vạn Lam Hinh làm Dương gia thành hộ vệ đội thống lĩnh. Những người khác phối hợp nàng hành động, Vạn Lam Hinh tại Dương gia luôn luôn đều rất điệu thấp. Nhưng có tâm người sớm phát hiện nàng cùng tộc trưởng quan hệ mật thiết, đương nhiên sẽ không xem thường nữ nhân này. Lại không dám tùy tiện mạo phạm nàng, tốt nhất chính là ngoan ngoãn nghe người ta, nếu không tại tộc trưởng bên tai hóng hóng gió, bọn hắn liền tao ương. Dương Vũ chỉ là nghĩ cho Vạn Lam Hinh an bài một cái việc phải làm, lại không nghĩ rằng nàng tại trên vị trí này làm sinh động, đồng thời đạt được rất nhiều người tán đồng. Dương Vũ đem việc vặt từng kiện xử lý xong, lại đi Nguyệt Hoài Cẩn nơi đó nhìn một chút kia mấy tôn bị chơi đùa sắp treo hình ra thông thiên nhân vật, sau đó tiến vào thuộc về mình thời gian tu luyện. Dương Vũ mang tới Ngân Văn Quy cùng Địa Long về tới Dược Thần Điện, đem Ngân Văn Quy bỏ ở nơi này để chính hắn đi tôi luyện, thuận tiện thay hắn thu thập nơi này dược liệu, mặt khác cũng làm cho Địa Long cùng Mạn Đà Thánh Hoa cũng thay hắn thu thập dược liệu, làm chứng đạo thần dược sư mà làm chuẩn bị. Dương Vũ thì là ở chỗ này an tâm tu luyện, toàn tâm toàn ý tăng thực lực lên. Hắn đã đạt đến cấp 6 tinh văn cảnh giới đỉnh phong, chỉ kém Lâm Môn một cước đột phá tới cấp 7 tinh văn cảnh giới. Kinh lịch cùng Khúc Gia lão tổ Khúc Vinh đánh một trận xong, hắn tại cảnh giới này đã rèn luyện viên mãn, chính là thời điểm tĩnh tâm đột phá. Tại Dược Thần Điện bên trong không người quấy rầy, cũng sẽ không lo lắng những hung thú kia hoặc linh yêu đột nhiên đột kích. Hắn tiến hành theo chất lượng địa vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết, hướng phía cấp 7 tinh văn cảnh giới tiến hành đột phá. Đạt tới cấp 7 tinh văn cảnh giới, liền thuộc về cao cấp thánh nhân liệt kê, có thể ngưng tụ một đầu tinh quang đại đạo, trên phạm vi lớn nghênh đón tinh thần chi lực. Dương Vũ sáu đầu cực kỳ thô to tinh văn tuyến hiện ra, linh hồn cùng đan điền ở giữa hình thành tinh cầu, điên cuồng địa thu nạp thiên địa huyền khí cùng tinh thần lực lượng. Mảnh không gian này tuy là được mở mang ra, nhưng không có ngăn cách tinh không, cũng không trở ngại Dương Vũ thu nạp tinh thần chi lực. Dương Vũ sáu đầu tinh văn tuyến so với người khác 12 đầu tinh văn tuyến cộng lại còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Một viên tinh thần chi lực hội tụ mà xuống, càng không ngừng xung doanh hắn trong đan điền lực lượng. Bây giờ đan điền giống như tạo thành một ngôi sao, cuồn cuộn không tuyệt chuyển hóa thánh lực. Mấy vạn trượng chân long đang không ngừng gào thét, lộ ra rất sống động. Tại những ngôi sao này lực lượng hạ xuống thời điểm, Dương Vũ không có gấp mượn cơ hội đột phá, mà là mượn những lực lượng này rèn luyện kinh mạch, huyệt khiếu, ngũ tạng lục phủ. Nhân thể tiềm năng là vô hạn, thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch, 365 khiếu, đều có thể một lần lại một lần địa tẩy tủy. Kinh mạch như là dòng sông, cuồn cuộn địa vận hành thánh khí, mỗi một cái huyệt khiếu đều xung doanh lực lượng, từ từ lớn lên, lộ ra sáng chói chói mắt. Đường Dương Vũ cảm thấy thân thể xuất hiện căng đau, không chịu nổi tình huống dưới, rốt cục ngưng tụ thứ 7 đầu tinh văn tuyến. Có trước đây kinh nghiệm, hắn hồn thai cùng đan điền lần nữa tạo dựng gánh chịu lực lượng tinh văn. Theo Thái Thượng Cửu Huyền Quyết vận hành, thứ 7 đầu tinh văn từ từ hiển hóa ra ngoài, cuối cùng trở nên vô cùng lóa mắt, mà Dương Vũ càng giống là bị một ngôi sao bao phủ, như là tinh thần chi tử giáng lâm, là như vậy địa thần thánh bất phàm. Ong ong, 7 đầu tinh văn cùng hiển hội tụ thành một đầu màu lam tinh quang đại đạo, mà đầu này đại đạo so với bất luận cái gì cao cấp thánh nhân tinh quang đại đạo càng thêm hùng vĩ lấp lánh. Người khác ngưng tụ tinh quang đại đạo nhìn xác thực giống như là một đầu quang hình đạo lộ, mà Dương Vũ hình thành tinh quang đại đạo thì là một mảng lớn không gian, rộng lớn vô cùng, giống như là người khác trăm đầu, thậm chí là mấy trăm đầu tinh quang đại đạo đặt song song mới có thể bằng được. Dương Vũ điên cuồng thôn phệ tinh thần lực lượng, trên người quang mang càng lúc càng lớn, cơ hồ bao phủ mảnh không gian này hơn phân nửa địa bàn, đưa tới động tĩnh so với người khác đột phá ngọc nguyệt cảnh giới còn lớn hơn. Dương Vũ say mê tại loại này mỹ diệu quá trình bên trong. Linh hồn của hắn, nhục thân đều chiếm được một vòng mới thăng hoa. Thân thể tiềm năng trên diện rộng dâng lên, sức chiến đấu không biết sẽ tăng lên nhiều ít đâu. Cũng không biết qua bao lâu về sau, đầy trời tinh quang dần dần biến mất, bốn phía thiên địa linh khí vững vàng xuống tới. Dương Vũ rốt cục đột phá hoàn tất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.